Cô sơ thấy Lục Bắc Thần đang quan sát căn nhà, ít nhiều có chút thiếu tự nhiên. Ánh mắt anh cứ trầm lắng quét qua mọi thứ, luôn khiến cô có cảm giác như một kiểu giải phẫu. Anh như đang đối xử với một thi thể vậy, dùng dao giải phẫu của mình để phát hiện những chân tướng không bị ai nhận ra. Tôi không làm dư cơm. Cô chắn tầm nhìn của anh. Làm lại. Lục Bắc Thần đáp nhẹ tênh, sau đó đứng dậy đi về phía ban công. Cửa sổ ban công để mở, cánh cửa nhà bếp cũng mở. Ưu điểm lớn nhất của căn hộ kiểu Bắc Nam này là những đêm mùa hạ, gió nhẹ thổi tới, không cần dùng điều hòa cũng mát rượi. Có tiếng chu gió rinh rinh, sang sang, theo gió đêm, lanh lảnh vui tai. Lục Bắc Thần ngẩng đầu nhìn lên, là một chiếc chuông gió được sâu từ những vỏ ốc nhỏ xíu. Mỗi khi có gió thổi qua, vỏ ốc lại va chạm vào nhau, tạo ra âm thanh không buồn bã, dày đặc như tiếng của vỏ ốc lớn. Những thanh âm tạo ra từ kiểu vỏ ốc này lọt vào tai rất vụn vặt, có thể nhận ra là tự làm, hình dáng của vỏ ốc cũng rất khác nhau. Khi ngước lên, anh cũng đồng thời nhìn thấy dây phơi quần áo ngoài ban công. Quần áo mới giặt được phơi khô, còn thoang thoảng mùi bột giặt sạch sẽ. Có váy, có chiếc áo khoác nhỏ hình hoa vụn, còn có... Đừng xem nữa, cô sơ sốt ruột gào lên. Mắt anh cứ đảo đi đảo lại trên chiếc áo lót của cô, cảm giác này tồi tệ vô cùng. Lục Bắc Thần mím môi cười. Cô sơ cảm thấy vừa ngượng ngập vừa tức giận, dứt khoát mặc kệ anh, quay người trở lại nhà bếp. Ai ngờ anh cũng đi theo, cả người dựa bên cánh cửa thủy tinh, nhìn cô chuẩn bị món ăn. Nói một câu, đừng cho rau thơm. Thật ngại quá, tôi thích ăn. Cuối cùng cô sơ cũng tìm được điểm yếu của anh, quay đầu cười với anh cố ý nói. Tôi cực kỳ thích ăn rau thơm. Mùi của rau thơm sẽ át mùi của món gốc, tôi chỉ đang đưa ra ý kiến hợp lý trong việc nấu nướng của em thôi. Đây là nhà bếp của tôi thích làm thế nào là việc của tôi. Cô sơ túm thêm mấy cây rau thơm nữa, bỏ hết vào nồi. Cuối cùng, cảm giác thấy chưa đủ, cô lại cho thêm mấy cây. Lục Bắc Thần chép miệng mấy tiếng, lắc đầu tiếc nuối, có vẻ như thảm không nỡ nhìn, món ăn này còn ăn được không vậy? Ăn hay không là việc của anh. Kiểu tiếp khách rất... thiếu khách sáo này của cô không hề dọa được Lục Bắc Thần bỏ đi. Anh nhún vai, khoanh hai tay vào nhau, ra vẻ không quan tâm. Rất lâu sau anh hỏi, không có dép nam, không có gạt tàn, Kiều Vân Tiêu không tới đây sao? Cô sơ mím môi, đây là chuyện riêng tư của tôi có thể không trả lời. Ở trước mặt tôi, em có thể bỏ qua hết mọi việc riêng tư. Nói khoác mà không biết ngượng mồm. Cô sơ thầm nghĩ trong bụng, chính vì ở trước mặt anh nên mới có càng phải có riêng tư. Cô làm thinh không đáp. Cứ như vậy, Lục Bắc Thần đứng nhìn mãi tới khi cô nấu cơm xong. Trong quá trình ấy, anh nói rất ít. Tuy rằng cô sơ cảm thấy lúc nấu nướng cứ có một người đàn ông cao to đứng nhìn sau lưng thì rất không thoải mái, nhưng cũng biểu hiện trạng thái khó thay đổi. Đành đến đâu hay đến đó vậy, lên lại nấu thêm cơm. Kết quả, Lục Bắc Thần quả thật không khách khí, ăn cơm ngon lành. Cố sơ cầm đũa sầu não nhìn anh, chẳng phải anh không ăn rau thơm sao? Lục Bắc Thần nhớ mày, tôi đâu có nói tôi không ăn rau thơm. Vừa nãy anh nói mà. Lục Bắc Thần lại múc một bát canh từ tốn đáp, khả năng nghe hiểu tiếng Trung của em khiến người ta thấy lo lắng đấy. Tôi chỉ đề nghị em đừng cho rau thơm, đâu có nói tôi không ăn. Cô sơ thật sự muốn nhảy lầu. Quả thực là cô hiểu sai rồi. Cô còn tưởng anh không thích ăn rau thơm nên cố tình làm vậy. Giờ thì hay rồi. Rau thơm là món phụ mà còn nhiều hơn món chính. Cô cảm thấy khó mà nuốt nổi. Anh lại ăn rất ung dung. Có câu nói thế nào nhỉ? Độ bất thần cực kỳ hài lòng với mùi vị của canh. Sau khi uống một ngụm thì gật gà gật cù. Gậy ông, đập lưng ông, nói em đấy. Cô sơ thật sự muốn úp cả bát canh vào đầu anh ta, nhưng cô không có cái gan ấy. Ăn cơm xong, Lục Bắc Thần lại được voi đòi tiên. Không có hoa quả trắng miệng à? Cô sơ không nhịn nổi nữa bèn hỏi, anh Lục, anh có thể cho tôi biết mục đích anh tới đây hôm nay không? Đâu có cái kiểu tới nhà đòi nợ thế này phải không? Sự tồn tại của anh đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới cảm xúc của cô. Lục Bắc Thần nghe xong mỉm cười, dựa ra sau sofa, chỉ vào cái túi trên bàn. Tặng em đó. Thứ gì vậy? Cố sơ chần chừ. Từ lúc trước, cô vẫn không nhìn cái túi này. Một chiếc túi giấy cứng màu đen tuyền, bên trong có một chiếc hộp được bọc rất đẹp.

Tôi cho cô biết, bây giờ cũng chỉ còn tôi muốn quản lý cô với Tư Tư thôi. Cô mà ăn gian nói dối để tôi phát hiện ra thì tôi không dễ dàng tha cho cô đâu. Cô tưởng bây giờ cô đi làm rồi thì đôi cánh cứng cáp rồi phải không? Mới có hai mươi mấy tuổi đầu, miệng còn hơi sữa thì hiểu cái gì? Cô có biết đánh giá người tốt kẻ xấu không? Cả ngày cứ ngây ngây ngô ngô như cô, bị người ta lừa gạt thì phải làm sao? Con thật sự không gạt mợ mà. Cố Dơ muốn cúp máy nhưng lại không thể, quay đầu liếc Lục Bắc Thần, bỗng phát hiện anh đã quay vào phòng ngủ, đứng ở đầu giường lật xem một cuốn sổ, trong lòng vừa sốt ruột vừa hoảng loạn. Tuy rằng cuốn sổ đó chỉ dùng để ghi nợ nhưng anh cứ lật tung như vậy khiến cô cảm thấy không thoải mái. Chuyện tờ chi phiếu tôi vẫn còn nửa tin nửa ngờ đấy nhá. Con biết à? Thấy anh đặt cuốn sổ xuống, Cố Dơ mới thở phào. Lục Bắc Thần đi ra nhưng không nhìn cô mà sang phòng bên cạnh. Vừa định đẩy cửa vào thì Cố Sơ lao như bay tới, chặn trước mặt anh nói: "Đây là phòng của Tư Tư, anh không được vào." Nhưng anh ngoảnh mặt làm ngơ kéo cô ra xông vào. "Này, là phòng của con gái." Lục Bắc Thần đứng cách ngoài cửa nhìn xung quanh một lượt. Đầu kia điện thoại, Sầm Vân cất cao giọng: "Ai vào phòng Tư Tư đấy? Cô đang nói chuyện với ai?" Giọng nói lớn đến nỗi Lục Bắc Thần quay đầu nhìn cô một cái. Cô vội vàng lùi lại: "Không có ai mợ ạ. À, mợ, bên này con còn chút việc." "Đừng có đánh trống lảng với tôi, có Kiều Vân Tiêu tới không?" Sầm Vân cất giọng hào sảng: "Tôi cảnh cáo cô đấy, không được phép cho nó vào nhà. Nhà họ Kiều đối xử với nhà họ Cố các cô thế nào còn chưa biết à? Lại còn để nó vào nhà, cô điên rồi chắc." Cô Sơ có trăm cái miệng, cô không thể ngụy biện, cô vốn không thể chen ngang. Còn Lục Bắc Thần thì cảm thấy căn phòng này chẳng có gì đáng xem, lập tức trở ra, đi tới một căn phòng khác. Anh mở ra là nhà vệ sinh, anh đóng cửa rồi lại tiện đà tới một gian phòng kề sát phòng khách. Cửa đóng chặt, anh đứng im trước cửa một lúc sau đó giơ tay xoay nắm cửa. Cố Sơ hốt hoảng, cũng không quan tâm tới chuyện giải thích với mợ nữa, lập tức tắt điện thoại phi tới. "Đủ rồi đấy." Cô giơ chặt cánh tay anh. "Ba phòng ngủ, một phòng của em, một phòng của Cố Tư. Phòng này thì sao?" Sắc mặt Lục Bắc Thần lại trở về vẻ điềm nhiên, nhưng cánh tay siết chặt cửa thì dường như không chịu nhún nhường. "Phòng sách." "Phòng sách?" Lục Bắc Thần cong môi, "Giá sách của em để ngoài phòng khách." Cố Sơ lần đầu tiên cảm thấy một người có khả năng quan sát quá nhạy bén, chẳng phải chuyện gì tốt đẹp. Đang nghĩ phải vòng vo thế nào thì điện thoại của Sầm Vân lại tới. Cô không dám không nhận, tính khí của mợ cô rất hiểu, nếu không nhận chưa đầy 20 phút nữa thôi, cửa nhà cô chắc chắn sẽ bị mợ đập nát. "Rốt cuộc đứa nào đang ở nhà cô?" Ngay câu đầu tiên đã là một chất giọng to tuyệt đối. "Tôi nói cho cô biết, nếu là thằng Kiều Vân Tiêu thì bây giờ tôi sẽ tới đuổi nó đi ngay lập tức." Cả người Cố Sơ như bị điểm huyệt, không biết nên tiêu diệt bên nào trước. Lục Bắc Thần xoay tay, nắm cửa khóa. Anh quay đầu nhìn cô, không biết cô đang nói chuyện điện thoại hỏi ngay: "Chìa khóa đâu?" Bên này hỏi, bên kia cũng hỏi, Cố Sơ như kiến bò miệng xào. Càng đáng sợ hơn là Sầm Vân nghe được tiếng của Lục Bắc Thần, tâm tình lại càng thêm kích động. "Giọng ai đó? Sao tôi nghe ra giọng đàn ông?" "Không phải ạ." Cô nghĩ mợ cô 70-80 tuổi điếc rồi à?" Giọng Sầm Vân càng to hơn. "Có phải Kiều Vân Tiêu không? Cô thành thật khai báo đi." Còn chưa nói hết câu, di động đã bị Lục Bắc Thần giật lấy. Anh nhẹ nhàng lên tiếng: "Chào mợ, con là Lục Bắc Thần." Dứt lời anh trả di động lại cho Cố Sơ. Cô như bị sét đánh, tới tận khi Sầm Vân gào ở đầu bên kia điện thoại mới tỉnh lại, vội vàng nhận máy. "Nó nói là ai, đứa nào, hai đứa có quan hệ gì, tối muộn thế này nó còn ở trong nhà cô làm gì, lại còn vào phòng Tư Tư nữa." "Mợ, anh ấy thật sự chỉ là một người bạn thôi." Cố Sơ thấy Lục Bắc Thần lại vào phòng ngủ của cô, tim vang lên hồi chuông cảnh báo. "Nói có sai bao giờ, lúc anh đi ra, trong tay anh đã cầm một chiếc chìa khóa." Cố Sơ như gặp phải quân địch mạnh, nhanh chóng giải thích: "Mợ, không cần phải biết mợ có tin hay không, anh ấy chỉ là một người bạn bình thường. Mợ yên tâm đi, giờ anh ấy sẽ đi ngay." Cũng mặc kệ mợ có suy nghĩ nhiều hay không, cô lập tức ngắt máy. Một giây trước, khi Lục Bắc Thần cắm chìa khóa vào ổ, lập tức mở cửa

ví dụ như cà phê hay trà như trên tivi chẳng hạn. Có nước lọc là tốt lắm rồi đấy, là chỉ nhắc nhở cô. Cô Tư ồ lên một tiếng ngẫm nghĩ rồi gõ mấy cái xuống mặt bàn. Có thuốc không, cho xin một điếu. Cô còn hút thuốc cơ à? Cô Tư khoanh hai tay trước ngực, ngả người về phía trước, nhìn anh cười. Anh cảnh sát, tôi đã là sinh viên rồi, không phải học sinh tiểu học. Sao cảnh sát các anh còn phụ trách bắt người ta hút thuốc lá cơ à? La chỉ nhìn cô một cái, rồi tò mò. Rồi mò trong túi ra lấy một hộp thuốc lá, đưa cho cô một điếu. Cô Tư đón lấy, ngậm lên miệng. Bật lửa nữa, La chỉ lại cung cấp cả bật lửa. Điếu thuốc được châm lên làm mờ đi gương mặt xinh xắn đó. Chỉ có điều động tác hút thuốc của cô còn chưa thành thạo, xem ra là mới học. La chỉ ngồi nghiêm chỉnh, nói đi, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Cái gì mà mọi chuyện là thế nào? Vì sao cô lại tự thú nói mình giết Tiêu Tuyết? La chỉ nhìn cô chợt nghĩ tới Cố Sơ, người chị ấy một lòng lo lắng cho em gái, nếu biết tin này chẳng phải sẽ ra sao? Cố Tư nhẹ nhàng nhả khói ra, đáp nhẹ tênh. Vì tôi đã giết Tiêu Tuyết, thế nên tôi tự thú. Cảnh sát La, có phải ở trường môn văn của anh do giáo viên Hóa dạy không? Ý muốn biểu đạt của tôi đã nói rất rõ ràng rồi. La chỉ quát, cô nghiêm túc đi. Tôi đã tới đây tự thú rồi, còn không nghiêm túc sao? Cố Tư nhìn anh với vẻ nực cười. Các bạn đang nghe tiểu thuyết 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc của tác giả Ân Tầm, được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Chương 108, chưa từng yêu ai khác cho đến tận bây giờ. Tối hôm đó, con đường từ khu thành cũ của Quỳnh Châu tới cục cảnh sát cực kỳ tắc, đèn đỏ làm nghẽn cả một hàng ô tô. Đèn đuôi xe nối thành một dãy đỏ rực rỡ đến chói mắt. Cố Sơ ngồi trong xe, lòng hoang mang, bất an. Người đàn ông từ đầu tới cuối vẫn lái xe, vẫn vững vàng, chỉ trầm mặc nhìn thẳng về phía trước. Đèn đường lề mề lùi về sau như những con ốc sên. Những vòng ánh sáng hắt lên lớp thủy tinh của kính chắn gió, dừng lại trên khuôn cằm hơi căng da của Lục Bắc Thần, nhưng không xuyên thấu được màu sắc trầm lắng tựa biển khơi nơi đáy mắt anh. Có lẽ chúng ta có thể đi xuyên qua đường nhỏ, nếu nghe kỹ thì giọng Cố Sơ hơi run rẩy. Lục Bắc Thần không nói gì nhưng lại đánh tay lái theo ý của cô. Đi đường nhỏ cũng đồng nghĩa với việc phá ngang đường, dấy lên không ít tiếng còi xe phản đối. Lục Bắc Thần làm ngơ cho tới khi lái được vào đường nhỏ, anh rốt cuộc vẫn là người điềm tĩnh nhất. Sau khi chiếc xe đi ổn định trở lại, người đàn ông vươn tay ra. Đừng lo lắng, không sao đâu. Lúc này Cố Sơ mới nhận ra ngón tay mình siết chặt, khi được anh nhẹ nhàng cạy mở, lòng bàn tay mới đau trở lại. Tới nơi, trước sau họ vẫn không gặp được Cố Tư. Lục Bắc Thần gọi một cuộc điện thoại, khoảng mười mấy phút sau thì La Chỉ xuất hiện. Cố Sơ như gặp được cứu tinh, lao tới hỏi thăm tình hình, thậm chí còn nắm lấy cánh tay La Chỉ. Chẳng mấy chốc, cô bị Lục Bắc Thần kéo xuống. La Chỉ sao không hiểu được tâm trạng của Cố Sơ? Sau khi động viên một lượt thì nói rõ tình hình cho cô biết. Một tiếng đồng hồ trước, Cố Tư tới cục cảnh sát, tự thú rằng con bé là hung thủ giết hại Tiêu Tuyết. Vụ án của Tiêu Tuyết bây giờ đang là vụ trọng án hàng đầu. Hung thủ xuất hiện khiến cả cục cảnh sát sửng sốt. Điều khiến La Trì càng không thể ngờ đến người tự thú lại là Cố Tư. Con bé khai nhận động cơ sát hại Tiêu Tuyết. Trong bữa tiệc một tháng trước, Tiêu Tuyết và Cố Tư đã nảy sinh xích mích trước con mắt của rất nhiều người. Người chủ của bữa tiệc ra mặt xoa dịu mâu thuẫn đó. Sau khi buổi tiệc kết thúc, hai người họ lại cãi vã một trận nữa. Cố Tư kích động ra tay đánh, lúc ấy cũng có người chứng kiến. Nhưng về sau, Cố Tư vẫn còn canh cánh trong lòng những lời chửi rủa của Tiêu Tuyết. Tiếp đó đã nảy sinh ý định giết người, là chỉ giải thích với Cố Sơ. Cố Sơ ngồi trên ghế, trước mặt là cốc nước lạnh. Thành cốc tràn ra một lớp hơi nước mỏng, cô nhìn chằm chằm vào nước lạnh, sắc mặt tái nhợt như đọng xương. Cô lắc đầu không tin vào lời của La Trì. Cố Tư là người thế nào cô rất hiểu, bình thường nó có hơi cứng miệng một chút, nhưng bảo nó giết người, nó làm gì có cái gan đó. Không ai biết trong quá trình trưởng thành, Cố Tư đã chịu bao nhiêu uy hiếp tinh thần. Nó là một đứa trẻ nhút nhát như thế, từ khi chỉ vừa mới tập đi, Tới lúc đi học, Cố Sơ còn nhớ có một lần nó bị một cậu bé hơi to con một chút chặn trước cổng trường. Cậu bé nói với nó rằng, tớ muốn bạn làm bạn gái tớ. Cố Tư sợ đến nỗi vừa về nhà là trốn biệt vào trong chăn, òa lên khóc, lúc đó nó mới học tiểu học. Cố Tư như cái bóng của cô vậy, càng giống như con người thứ hai của cô, một người lạc quan tích cực, một người nhút nhát e dè. Cho tới khi nhà họ Cố xảy ra chuyện, Cố Tư đã hét toáng lên khi ôm cô, sau này đừng bỏ em lại một mình. Khoảnh khắc đó, thật ra người thay đổi đâu chỉ có mình Cố Sơ. Những biến đổi long trời lở đất của nhà họ Cố khiến Cố Tư trở thành một đứa trẻ hiếu thắng, chuyện gì cũng hơn thua, rõ ràng là rất nhút nhát nhưng lại luôn muốn xông lên phía trước. Nó nói với Cố Sơ, chị đừng sợ, em nhất định cũng sẽ bảo vệ chị. Vì thế khi La Trì nói với cô, thứ thật sự khiến Cố Tư nảy sinh ý định giết người là vì những lời nhiếc móc và nhục mạ của Tiêu Tuyết đối với cô, thì sợi dây giữ bình tĩnh trong Cố Sơ cuối cùng cũng đứt phật. Theo như Cố Tư kể lại, lúc ấy Tiêu Tuyết đã mắng chửi cô rất khó nghe, hình như còn dây dưa cả chuyện hồi đại học của cô, nói cô. Cố Sơ ngước mắt lên nhìn La Trì. Vào giây phút này, La Trì không biết nên tiếp tục mở lời như thế nào. Anh ấy đã đoán trước cô sẽ suy sụp, chỉ không ngờ dáng vẻ của cô hiện giờ lại khiến người ta sụp đầu đến vậy. Chính trong ánh mắt ban nãy của cô, La Trì bắt được sự tuyệt vọng của cô, còn cả một sự điên cuồng đang phải nhẫn nhịn, khiến anh nhớ tới sói, một con sói đang bảo vệ con mình. Nó mang vẻ bi thương đến lặng người sau khi biết tin con đã bị thợ săn giết chết. Anh ấy bất giác dùng mình, lẩm nhẩm trong lòng, thật ra cô chủ nhà họ Cố này vốn không nhát gan như mình tưởng tượng. Cố Tư nói với Tiêu Tuyết lăng nhục sự trong sạch của cô, nói lúc học đại học cô đã cướp bạn trai của cô ta. Lúc ấy tâm trạng Tiêu Tuyết rất kích động, nói tiểu thư nhà họ Cố bề ngoài thì có kiến thức có hiểu biết, thực chất chẳng qua chỉ là một con đàn bà dâm đãng. Cố Sơ từ từ cuộn tay lại, dù cô không được nghe đoạn chửi rủa của Tiêu Tuyết nhưng cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ khi cô ta chửi người khác. Ngón tay cô hơi run lên, có cảm giác có một luồng khí lạnh đang từ từ ngấm vào cơ thể. Giọng nói khi xưa của Tiêu Tuyết vang vọng trong tay cô như phát điên. Cố Sơ, mày rốt cuộc còn có liêm sỉ hay không? Cướp bạn trai của người khác, mày thấy vẻ vang lắm sao? Cảm giác lạnh lẽo đó ở ngay bả vai, cô rụt người lại nhưng nó cũng tan đi nhanh chóng. Lục Bắc Thần đưa tay ôm chặt bả vai cô, cánh tay lớn vững chãi vỗ nhẹ lên bờ vai. Anh không nói gì với cô nhưng lại cho cô một cảm giác an toàn vô thanh. Có khai báo quá trình gây án không? Giọng anh rất bình tĩnh. Cảm giác ấm áp nơi bờ vai làm Cố Sơ chống sống dậy. Cô quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh mình, người đàn ông giống hệt Bắc Thâm ấy. Một giây trước còn xông vào lãnh thổ của cô như một tên vô lại, một giây sau khi đối mặt với tình huống đầy bất ngờ này lại vững vàng như núi. Bắc Thâm như tử huyệt của anh hận cô tận cốt tủy, nhưng nếu không đề cập tới chuyện của Bắc Thâm, anh lại luôn có thể thản nhiên đâm trúng điểm yếu của cô, cho dù chỉ hờ hững buông một câu cũng sẽ khiến cô bối rối không biết làm sao, rồi khiến cô dễ dàng rơi vào trận địa. Lúc này đây, anh lại bình thản đối mặt với những lời nói của Tiêu Tuyết, những lời nói liên quan tới Bắc Thâm. Cô rất muốn hỏi anh một câu, Lục Bắc Thần, rốt cuộc, anh là người thế nào? Cô bé chỉ nói đã đầu độc Tiêu Tuyết, việc tim của Tiêu Tuyết có vấn đề, nó cũng đã biết từ lâu. Trước khi trả lời câu hỏi ấy, La Trì đã nhìn rõ cảm xúc của hai người này. Đầu tiên, anh ấy rất khó hiểu về Lục Bắc Thần. Theo những gì anh ấy biết, Lục Bắc Thần quen biết Cố Sơ cùng thời điểm với anh ấy. Sau đó, cậu ta đã kéo Cố Sơ vào vụ án này. Ban đầu, anh ấy phản đối, nhưng nghĩ tới chuyện Lục Bắc Thần trước giờ làm việc luôn thận trọng, kéo cô ấy vào cuộc rất có khả năng là dụ sói vào hang. Nhưng bây giờ trông lại không đơn giản như thế. Sự lo lắng mà Cố Sơ đang nhẫn nhịn, anh ấy có thể nhận ra. Nhưng việc Lục Bắc Thần tự nhiên khoác tay lên vai cô ấy, hành động này khiến anh ấy kinh ngạc. Cậu ta giống như đã quen cô gái này từ rất lâu rồi. Cảnh tượng này trông như Lục Bắc Thần trở thành người nhà tới cùng, chứ không còn là pháp y phụ trách vụ án này. Thêm nữa, anh ấy cũng càng thêm tò mò về Cố Sơ. Gia đình nhà họ Cố khốn khó, hai chị em họ phải nương tựa vào nhau mà sống thì ai cũng thấy. Với phần tình cảm này, những cô gái bình thường nếu nghe thấy câu có khai báo quá trình gây án không của Lục Bắc Thần xong, chắc chắn sẽ bùng nổ, sẽ mất hết lý trí mà phản bác. Sẽ nói mấy câu đại loại như, em gái tôi không hề giết người, vì sao phải khai báo quá trình gây án? Nhưng Cố Sơ không hề, cô ấy vẫn đang kiềm chế cảm xúc của mình. Sự bình tĩnh và nhẫn nhịn này mạnh mẽ tới mức đàn ông phải cảm thấy nể sợ. Nhưng chớp mắt, anh ấy lại nghĩ thế giới nội tâm của Cố Sơ quá mạnh mẽ, cũng có nguyên do. Từ một cô chủ đài các trở thành trụ cột gia đình, chỉ mới có 20 năm tuổi, mà cô đã chống chọi được quá trình ấy, riêng việc này đã giỏi hơn người bình thường rồi. Khi nào tôi có thể đưa nó đi? Cố Sơ hỏi. Là chỉ trả lời, bây giờ vẫn chưa được, cô ấy là người tự thú, chúng tôi cũng phải điều tra rõ ràng mới được. Cố Sơ gật đầu. Từ góc nhìn của La Trì, ánh sáng hắt xuống ánh mắt cô uể oải như một cái giếng khô. Rất lâu sau, cô mới nói, cảnh sát La, tôi xin anh, nhất định phải điều tra rõ ràng. Đây là trách nhiệm của tôi, cô yên tâm. Lục Bắc Thần và La Trì nói chuyện riêng một cách chi tiết về vụ án. Cố Sơ yên lặng, ôm cốc nước ngồi một góc. La Trì đánh mắt về phía cô, rồi nói với Lục Bắc Thần. Rõ ràng là cô ấy không biết về sự tồn tại của Lưu Kế Cường. Vấn đề bây giờ là Lưu Kế Cường đã cho Cố Tư bao nhiêu lợi ích? Lục Bắc Thần như đang ngẫm nghĩ. La Trì nghe câu này cảm thấy anh có ý khác. Lục Bắc Thần bèn kể cho anh ấy chuyện tờ chi phiếu. Anh cho rằng nợ nước ngoài của nhà họ Cố là bao nhiêu. Trừ Cố Sơ là người biết rõ ra thì chỉ còn Cố Tư. Cố Tư từ nhỏ đã thân thiết với chị gái. Cũng có thể nhận ra lúc nào con bé cũng coi chị mình là tấm gương, chứng tỏ trong lòng nó luôn sùng bái Cố Sơ. Nó muốn bắt chước chữ ký Cố Sơ là chuyện quá dễ dàng. Cũng giống như có những đứa trẻ không muốn để bố mẹ đọc được bảng thành tích, về sau cũng học được chữ ký của bố mẹ vậy thôi. Thế nên vấn đề lại nảy sinh, nếu giả thiết suy đoán thành lập thì Cố Sơ lấy đâu ra tiền? Là chỉ nói, tôi hiểu cậu muốn nói Cố Tư đang nhận tội thay người khác, nhưng vấn đề là việc tự thú của con bé chúng ta cũng không thể xem nhẹ. Tôi chỉ bạo dạn giả thiết vậy thôi, cẩn thận tìm chứng cứ là việc của các cậu. Là chỉ rút hai điếu thuốc từ trong bao ra, đưa một điếu cho Lục Bắc Thần châm lên. Khói thuốc vòng quanh hai người đàn ông. Chuyện phá án này nói trắng ra là nghiên cứu nhân tính. Nhân tính là thứ phức tạp nhất. Nghĩ một lúc lâu sau, là chỉ nói, sở dĩ tôi nghi ngờ Lưu Kế Cường vì chắc chắn Cố Tư đã đọc bản báo cáo đó rồi. Lưu Kế Cường mới lòi cái đuôi cáo già ra. Phía cảnh sát đã khẳng định trước đây Lưu Kế Cường có quan hệ với Tiêu Tuyết, bây giờ hắn ta lại thay lòng đổi dạ theo đuổi Cố Tư. Tiêu Tuyết sinh hận trong lòng cũng là chuyện bình thường, thế nên trong bữa tiệc tìm đủ mọi cách để gây hấn với Cố Tư cũng có lý do cả. Tôi vừa hỏi Cố Tư, rõ ràng là con bé không biết mối quan hệ giữa Lưu Kế Cường và Tiêu Tuyết. Còn một chuyện, con người Lưu Kế Cường có khuynh hướng bạo lực. Theo điều tra, hắn ta từng ra tay rất đánh Tiêu Tuyết. Điều này có thể giải thích cho nguyên nhân xuất hiện vết sạn trên thi thể Tiêu Tuyết. Lục Bắc Thần rít một hơi thuốc, nhả ra, không nói câu gì. Liên quan tới sự nghi ngờ của La Chỉ, anh đã biết từ lâu, Lưu Kế Cường trở thành nghi phạm hàng đầu. Để do thám, anh mới âm thầm cho phép Cố Sơ mang bản báo cáo đó về nhà. Tất cả chẳng qua chỉ để thăm dò. Nhưng có những lời anh không thể nói ra, ví dụ như anh sẽ không nói với Cố Sơ, lần đó là tôi cố ý. La Chỉ trầm mặc một lúc, đợi tới khi hút hết điếu thuốc, anh ấy mới sập đầu lọc vào vụn cà phê trên thùng rác rồi nói, được rồi, đợi tôi tiếp tục thẩm vấn vị tổ tông kia vậy. Cô ta ấy à, đã tự thú còn không chịu hợp tác, cậu bảo có sốt ruột không? Lục Bắc Thần đứng im đó, tay kẹp điếu thuốc, anh nhìn bóng hình gần đó qua làn khói mỏng manh, tâm trạng rối bời. Khi về tới nhà cũng đã hơn 11 giờ, Lục Bắc Thần đưa cô lên tận nhà. Giữa lúc ấy Sầm Vân có gọi điện thoại mấy lần, nhưng Cố Sơ đều không nhận máy. Tới cửa, có một mẩu giấy được nhét ở khe, Lục Bắc Thần cầm lấy mẩu giấy mở ra. Về tới nhà lập tức gọi điện cho tôi. Anh đưa mẩu giấy cho cô đón lấy nhìn qua rồi khẽ nói, là mợ. Cố Sơ không gọi điện thoại cho Sầm Vân, đã nửa đêm rồi, giờ này mà còn gọi cho mợ ấy, cô càng không được sống yên. Lục Bắc Thần không rời đi ngay mà ngồi xuống đối diện nói với cô, chuyện này La Trì sẽ điều tra, em tạm thời đừng quá lo lắng. Cô gật đầu nhưng rất mệt mỏi. Nhà này trước giờ là nơi để cô trốn tránh tổn thương. Trước đây cho dù có trải qua chuyện gì, ít nhất vẫn còn nhà này. Cô rất kiên trì gọi căn hộ này là nhà, cũng giống như việc cô kiên cường chống đỡ nhà họ Cố vậy. Nhưng thực tế là cô biết rất rõ nơi đây đã không còn được tính là nhà nữa. Nếu Cố Tư xảy ra chuyện, vậy thì nó sẽ trở thành một cái lồng. Sau đó Cố Sơ ngủ không được yên giấc cho lắm. Cô mơ rất nhiều chuyện, mơ thấy cảnh cả nhà bốn người họ ra ngoài du lịch. Hôm đó trời rất trong xanh, ánh nắng tuy có gắt nhưng không đủ tổn thương người ta. Bố cô đích thân lái ô tô ngôi nhà di động đưa họ thẳng tiến. Cô còn nhớ nụ cười trên gương mặt mẹ khi ấy, ngọt ngào như thấm đẫm mật ong. Cô hỏi bố, con và Tư Tư bố thương ai nhất? Bố phá lên cười và nói, cả hai đứa kiếp trước đều là người tình bé nhỏ của bố. Mẹ bèn cố tình giận dỗi nói, xem ông bố lăng nhăng của các con kìa. Lúc đó Tư Tư vẫn còn nhỏ, miệng vẫn còn ngâm nga bài hát mặt trời là chiếc gương trên cao. Cô còn nhớ lúc ấy mấy bài hát thiếu nhi thiếu thốn đến đáng thương, một bài có thể theo người ta mấy thời đại. Tư Tư xinh xắn trong chiếc váy hoa, kiểu váy xòe sang hai bên, là mẫu thịnh hành nhất mùa đó. Tư Tư xinh đẹp, xoay hết vòng này tới vòng khác trước mặt cô, sau đó ngọt ngào hỏi cô, chị ơi, chị thấy em có xinh không? Cô còn mơ thấy thành phố ấy là cái ồn ào vượt qua mặt nước, là những con ngõ không sao đếm hết, dù thấp bé lụp sụp hay rộng rãi chật hẹp, là những người dân mặc quần áo ngủ ra ngoài mua thức ăn, cho dù đối mặt với bộn bề của những tòa nhà chọc trời sừng sững cũng dốc sức giữ vững một cảm giác ưu việt trong thâm tình cô. Những tiếng quát tháo đã ít đi, thi thoảng lại có thể tìm thấy những tiệm cắt tóc nhỏ gần như không có khách. Những người lớn tuổi không coi đây là kế sinh nhai, chỉ dùng cách thức này như dùng báo giấy và máy thu âm để ngày ngày tiêu xài quãng thời gian rảnh rỗi. Cô từng hướng về thành phố này, từng lưu luyến thành phố này, cuối cùng lại rời xa thành phố này. Thật ra, chẳng qua vì ở nơi đây từng có một người cô yêu sâu sắc đến tận cốt tủy, còn cả một thời thanh xuân một đi không trở lại. Cô Sơ nằm trên giường, miệng còn lẩm bẩm. Chốc là Tư Tư, lát là Tiêu Tuyết, đôi lúc lại là Bắc Thâm. Trán lấm tấm mồ hôi, đôi mày nhíu lại thành một nếp nhăn ưa nhìn, chỉ có điều sắc mặt càng lúc càng kém. Trong giấc mơ có quá nhiều chuyện, cô bị hồi ức tổn thương đến không còn mảnh giáp, thế nên không thể trốn tránh được những màn đánh cướp trái tim này. Người đàn ông ngồi bên cạnh giường vẫn nhìn cô suốt. Dưới ánh sáng mờ mờ, sự bất an của cô khiến bàn tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve. Anh cúi xuống, khẽ khàng giãn đôi mày ra, lau đi những giọt mồ hôi của cô. Sau đó, anh hơi chạm vào tay cô thì thầm. Có lẽ em trước sau vẫn nghi ngờ, nhưng trong lòng Bắc Thâm chỉ có duy nhất một người chưa từng yêu ai khác, cho đến tận bây giờ. Sự thiếu hợp tác của Cố Tư khiến La Chỉ nóng ruột, nôn nóng hỏi thêm. Cô biển chọn luôn cách im lặng, hoặc là nói với anh. Người thực sự là do tôi giết, anh mau bắt tôi đi. La Trì tức đến hộc máu. Trong phòng thẩm vấn, sự phát rồ của La Trì cùng với vẻ cả lơ phất phơ của Cố Tư tạo thành hai mảng đối lập. Khi ra ngoài hít thở một lúc, có quan sát viên tươi cười nói với anh, hai người rốt cuộc ai đang thẩm vấn ai thế hả? La Trì vẫn phải lôi tuyệt chiêu ra, chuẩn bị một sấp ảnh cùng một chứng nhận xuất từ ngân hàng rồi quay lại phòng thẩm vấn. Cố Tư nằm bò ra bàn, nhắm mắt lại, trên đầu còn để một chiếc gạt tàn, nhưng cô rốt cục vẫn không phải kẻ nghiện thuốc. Tối qua hút được nửa điếu thì cũng vứt đó, sợi thuốc đã nguội ngắt. Cô biết La Chỉ đi vào rồi nhưng vẫn nằm im, chị uể oải nói. Con gái cả buổi tối không tẩy trang lại cả đêm không ngủ, còn đáng sợ hơn tự thú ấy. La Chỉ nghe xong câu đó thì phẫn nộ, đập bàn một cái lên bàn. Cô coi vụ án của Tiêu Tuyết là nhỏ phải không? Nói đơn giản là không cần ngồi tù sao? Tôi cảnh cáo cô, bao che cho hung thủ tức là đồng phạm. Cố Tư ngẩng đầu lên, nhìn anh từ tốn đáp. Cảnh sát La, tôi chính là hung thủ. Cô xem mấy thứ này đi đã. La Chỉ ném ảnh cho cô. Cố Tư đón lấy lật xem từng bức một. Trên ảnh đều là Lưu Kế Cường và Tiêu Tuyết, hoặc là đang ôm nhau, hoặc là đang hôn nhau. Cử chỉ thân mật mờ ám. Cô đang xem ảnh, La Chỉ thì nhìn cô, thế nên vừa thấy biểu cảm ngỡ ngàng nơi đáy mắt cô là anh đã hiểu ra. Sắp ảnh nhanh chóng được xem hết, Cố Tư không nói gì đặt ảnh xuống. Chính cô đưa cho mợ mình một tờ chi phiếu phải không? Với danh nghĩa chị gái cô, thực tế là tờ chi phiếu ấy do Lưu Kế Cường đưa cho cô. Cô biết chị cô rất vất vả, cũng biết rõ nhà họ Cố nợ bao nhiêu tiền, thế nên đã làm một cuộc giao dịch với Lưu Kế Cường. Hắn cho cô tiền, cô nhận tội thay hắn. Theo như số tiền trên chi phiếu, đây được coi là một cuộc giao dịch có lợi, là chỉ đưa chứng nhận xuất từ ngân hàng cho cô. Tối qua, chị cô đã tới đây rồi, cô ấy rất lo lắng cho cô. Cố Tư, nếu tình cảm của hai chị em cô thực sự sâu đậm, thì nên suy nghĩ kỹ thật xem mình đang làm vậy có đáng hay không. Lưu Kế Cường và Tiêu Tuyết qua lại, hắn vẫn chưa ly hôn. Lúc đó, Tiêu Tuyết rõ ràng biết rõ hắn đã có vợ mà vẫn quan hệ, vì cái danh hay cái lợi hoặc vì chữ tình thì tôi không biết. Tiêu Tuyết thực sự cũng là người thủ đoạn kiên quyết ép Lưu Kế Cường ly hôn. Như chuyện vui ngắn chẳng tày gang, Lưu Kế Cường gặp được cô, bắt đầu điên cuồng theo đuổi cô. Nghe thì có vẻ như là một người đã đi khắp cả các ngả đường, muốn quay trở về bờ, nhưng thực tế, loại đàn ông này chẳng qua đã ngán Tiêu Tuyết. Cô ở bên loại người như vậy có cảm giác an toàn sao? La Chỉ nói rất nhiều, Cố Tư không chen vào dù chỉ một câu, chỉ mím môi siết chặt bức ảnh. Anh tưởng cô sẽ nói gì đó, cho dù chỉ là một câu, tôi bị bức ép, không còn cách nào khác cũng được, chỉ cần cậy được một chút đầu mối, anh tin rằng Lưu Kế Cường khó mà thoát tội. Vậy mà rất lâu sau, Cố Tư lên tiếng, ngữ khí lạnh lùng. Ai cho phép các anh báo cho chị tôi biết? Ánh mắt cô cũng lạnh đến đáng sợ. Cô sơ cảm thấy dường như mình đã ngủ rất lâu, cứ mê man thiếp đi. Có những người, có những chuyện như mơ, như thực. Khi cô tỉnh lại thì ngoài cửa sổ trời đã sáng, tấm rèm cửa sát sàn phản chiếu ánh sáng yếu ớt. Cô giơ tay, những vệt sáng hắt lên ngón tay là mùi của nắng. Đã bao lần tỉnh dậy cô đều thích ánh sáng ban mai thế này, nhưng bây giờ cảm giác nặng nề dâng đầy khiến cô không sao ngủ được. Cô đã lên giường đi ngủ thế nào, cô không còn nhớ nữa, chỉ nhớ trong giấc mơ cô chạy không ngừng nghỉ, đang đuổi theo thứ gì đó. Trong phòng không có vết tích của ai, Lục Bắc Thần đi từ lúc nào cô cũng không rõ, chỉ còn nhớ anh làm nóng sữa cho cô. Sau khi cô uống xong thì cứ thế ngủ thiếp đi. Trong bồn rửa bát, trong bếp cũng không có chiếc cốc không nào. Cốc sữa tối qua đã được rửa sạch sẽ để lên giá. Ngủ say như vậy, cô sơ chỉ có thể nghĩ tới một khả năng. Trong sữa có thuốc an thần. Cô bàng hoàng nhớ ra tối qua, trước khi đưa cô về nhà, Lục Bắc Thần đã tới nhà xác một chuyến, sở dĩ là bàng hoàng vì trong đầu cô hoàn toàn Cố Tư. Trên bàn ăn có bữa sáng, trứng gà, sandwich, sam bông, bánh mì nướng bơ còn nóng, sô-cô-la lỏng cùng với dâu tây, sốt vệt quất, bánh mặn, cá trắng rán tinh dầu ô liu, rất phong phú, giống như mua từ ngoài về, lại giống như tự làm. Cố Sơ tin là khả năng đầu tiên vì cô không thể tự tưởng tượng ra Lục Bắc Thần mặc xuống bếp sẽ thế nào. Cô cầm lên xeo, nét chữ của Lục Bắc Thần. Đừng quên gọi điện cho mợ trước, sau đó gọi điện cho tôi. Cố Sơ nhìn mẩu giấy ấy rất lâu. Bữa sáng ngon lành, không thể khơi dậy khát khao ăn uống của cô. Hoặc có lẽ sau khi trái tim bị đả kích thật sự, cảm giác thèm ăn cũng vì thế đã không dám ngông cuồng gây rối. Cô cầm di động, gọi một cuộc gọi tới cho mợ, đầu kia nhận máy rất nhanh. Vừa nhận đã hỏi, sao lại có đàn ông ở lại nhà cô? Cố Sơ nghe mà choáng váng, cô liếc nhìn sofa, vị trí đặt chiếc gối trên sofa hơi lệch. Trong lòng thầm nghĩ, có lẽ tối qua Lục Bắc Thần ngủ ở sofa. Cô chẳng biết đành trả lời, không có chuyện gì ạ. Tối qua đã muộn lắm rồi, tôi gọi cho cô lại là đàn ông nghe máy. Nó nói cô ngủ rồi, là vị chuyên gia đó đã quay về. Phòng khách sạn của anh ấy có chút vấn đề nên ở nhà con một đêm. Chẳng phải cô nói một tuần nữa sao? Về trước ạ. Sợ nói nhiều với mợ sẽ để lộ nhiều sơ hở, Cố Sơ chủ động hứa rằng mấy ngày nữa sẽ đích thân đưa vị chuyên gia tới gặp mợ. Lúc ấy Sẩm Vân mới bán tín bán nghi kết thúc cuộc điện thoại. Cố Sơ như vừa chiến đấu một trận. Sau khi xảy ra chuyện bất ngờ của Cố Tư, cô không còn sức lực đối phó với mợ nữa. Dựa vào sofa, nhắm mắt một lúc, chống ngực trong lòng vẫn không ngừng đập dồn dập. Dù Lục Bắc Thần tối qua có phải đã ngủ lại đây hay không, cũng không còn quan trọng nữa. Bây giờ điều duy nhất do cô chính là Cố Tư. Ánh mắt cô dừng lại ở cánh cửa ấy. Cô Sơ đứng dậy, đi về phía tủ để đồ mở ra. Chìa khóa vẫn nguyên vẹn. Cô ít nhiều nhẹ nhõm hơn, nhưng rồi lại nghi hoặc. Lục Bắc Thần hoàn toàn có cơ hội để tìm hiểu bí mật trong phòng tranh, nhưng anh không làm. Vì sao vậy? Nhưng tất cả đều không quan trọng nữa. Cô Sơ quay trở lại ghế sofa, yên tĩnh suy nghĩ rất lâu. Trong ánh mắt từ đầu tới cuối là những tia sáng u ám. Rất lâu sau, cô vớ lấy di động, gọi vào số của Lục Bắc Thần. Đối phương nhận máy rất nhanh. Cô nhẹ nhàng nói, liên quan tới vụ án của Tiêu Tuyết, anh chắc chắn còn chuyện chưa nói với tôi đúng không? Tôi muốn biết toàn bộ sự tình, được chứ? Đối phương trầm mặc một lúc rồi đáp, được. Các bạn đang nghe tiểu thuyết 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc của tác giả Ân Tầm, được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Little lamb, Mary had a